Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1412, chương 1414, Tần Dương tên. Lại trấn cổ võ, người đâu, làm sao không gặp, nhìn qua trước mắt vắng vẻ mặt đất, Trung Linh Huyên Phương Tâm vô cùng sốt ruột, bốn phía tìm, đừng tìm, nàng cũng đã mang theo Tần Dương rời đi. Mộ Dung Hề Giao ngẩng đầu nhìn không trung chậm rãi rút đi. Hồng Vân, đôi mắt đẹp ảm đạm, ôn nhu nói, tin tưởng qua ít ngày, nàng sẽ xuất hiện, chính là Tần Dương đâu. Nàng rời đi cũng liền thôi, mang Tần Dương đi lại là có ý gì? Cái này nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, vô tình vô nghĩa, Tần Dương tại nàng trong tay nhất định sẽ mất mạng. Trung Linh Huyên đập mạnh lấy chân ngọc, trong lòng vừa tức vừa hận. Mộ Dung Hề Giao môi đỏ hơi dương, khẽ gật đầu một cái. Nàng sẽ không giết Tần Dương, nếu như muốn giết, nàng sớm liền động thủ. Hiện tại Tần Dương cũng đã phục dụng tái sinh châu, tính mạng hắn ít nhất là bảo trụ, nhưng mà hắn tu vi. Mộ Dung Hề Giao thở dài một tiếng, không có nói tiếp. Mục Tư Tuyết các nàng đồng dạng trầm mặc không nói. Tần Dương thương thế thật quá nặng, kinh mạch và linh căn toàn bộ phá tổn hại, muốn khôi phục tu vi không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Dù là hắn là cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích Tần Dương, cũng không có một chút hy vọng. Cái này cái nữ nhân thật là có bệnh, đã có thể dẫn người truyền tống rời đi, sớm làm gì đi, Tần Dương cũng sẽ không vì nàng kém chút mất đi tính mạng. Trung Linh Huyên giọng căm hận nói ra, thấy rõ nàng đối với Tu La Nữ yêu oán khí cực trọng. Cũng có lẽ chứng kiến Tần Dương liều mạng như thế, có đối với Mạnh Vũ Đồng chút ít nhiều ghen tị. Mộ Dung Hề Giao cười khổ, tại sáu vị tiên giả mí mắt bên dưới, nếu như nàng có khả năng rời đi, sớm liền ném bên dưới Tần Dương rời đi, hà tất cùng Tần Dương cùng một chỗ chống cự. Chính là, tốt, chúng ta hay vẫn là nhanh đi tìm những người khác đi. Tìm được các nàng về sau, về trước Liễu gia, sau đó lại làm thương nghị. Mục Tư Tuyết cắt ngang Trung Linh Huyên lời nói, đề nghị. Mộ Dung Hề Giao gật gật đầu, đồng ý nói, Tần Dương mặc dù không chết, nhưng hắn trở thành phế nhân tin tức một chắc chắn lúc giới cổ võ truyền ra. Các ngươi thân là hắn nữ nhân, đến lúc đó cũng nhất định sẽ gặp phải bọn họ trả thù. Hiện tại tốt nhất gom lại cùng một chỗ, đến Liễu gia mới an toàn một chút. Cái kia Tần Dương đâu? Nếu không các ngươi về trước Liễu gia, ta đi tìm Tần Dương, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm được hắn. Trung Linh Huyên nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói ra, nhiều này một ít thời gian, Tu La Nữ yêu nhất định sẽ mang hắn trở về, ta giải khai nàng. Mộ Dung Hề Giao vỗ vỗ nàng vai, ôn nhu khuyên, ngươi cùng lãng phí nhiều thời gian như vậy đi tìm, không bằng cùng đại gia ghé vào cùng một chỗ, ngẫm lại cần phải như thế nào giúp Tần Dương khôi phục tu vi. Nghe lấy đối phương thuyết phục, Trung Linh Huyên nhu nhu môi hồng, do dự nửa ngày, sau cùng bất đắc dĩ gật đầu. Tốt đi, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Chấm chấm, Tần Dương chém giết sáu vị tiên giả tin tức, rất nhanh tựa như cơn lốc phá khắp toàn bộ giới cổ võ. Phảng phất một khỏa hạch tạc đạn hạ xuống, dẫn tới giới cổ võ từ trên xuống dưới một mảnh chấn động. Vừa mới bắt đầu có người đồng thời không tin, nhưng chứng kiến có nhiều như vậy, tận mắt nhìn thấy qua lần kia chiến đấu tu sĩ đi ra làm chứng, rốt cục tiếp nhận cái này như mộng huyễn sự thật, nội tâm rung động không lời nào có thể diễn tả được. Bất luận là gia tộc môn phái, hay vẫn là tiểu trấn hoang sơn bên trong lui tới các tu sĩ, đều tại điên cuồng thảo luận quy tắc này đủ để ghi vào cổ võ sử sách tin tức. Từ lãnh quân tà về sau, cho tới bây giờ không ai có thể lấy phàm thể chém giết tiên giả, dù là sát thần lãnh quân tà, cũng là tại ma giới đem người rèn luyện vì tiên thể về sau. Mới độc bên trên cửu trọng thiên, đồ sát vô số tiên thần, mà Tần Dương vẻn vẹn chẳng qua là một thân thể phàm tục. Liền chém giết tiên giả, cái này đối với mọi người mà nói, quá mức thần thoại, quá mức phiêu miểu. Tần Dương a Tần Dương, cái này tiểu tử từ lúc tiến vào giới cổ võ về sau, sáng tạo nhiều thiếu kỳ dấu vết, chẳng lẽ cái này tiểu tử thật là trời cao chiếu cố người? Có thể cùng bậc này khoáng thế thiên tài sinh tại một thời đại, là chúng ta may mắn, cũng là ta chờ không được may mắn a. Lão tử sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ không có phục qua bất luận kẻ nào. Nhưng lần này, lão tử thật phục, cái này Tần Dương đủ nghiêu bức, nghiêu bức tạc, lấy thế tục võ giả thân phận nhập giới cổ võ. Ngày hôm đó liền chém giết 11 vị tu tiên giả. Sau đó lấy tụ linh kỳ thực lực, độc chiến 23 vị không minh cao thủ. Bây giờ lại lấy phàm thể, chém giết 6 vị tiên giả. Tần Dương, hoàn toàn xứng đáng cổ võ đệ nhất nhân a. Ngoặc kép ngoặc kép, đám người nghị luận không ngừng. Đối với Tần Dương từ trước kia bất mãn cùng oán hận, chuyển biến làm sợ hãi cùng lễ bái. Tại cái này cái mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có thực lực cường đại mới có thể chinh phục đám người. Mà quy tắc này nặng cân tin tức rơi vào thế tục giới hoa hạ cao tầng bên trong, đồng dạng dẫn tới một trận chấn động. Ngày hôm đó liền có cao tầng hạ lệnh, mạng thần vũ tổ năm nhánh bộ đội tinh nhuệ bí mật bảo hộ Liễu gia. Cùng lúc đó, cùng Tần Dương quan hệ tốt hơn Lưu Đại Long, thăng chức thần vũ trung đoàn trưởng, phụ trách tại giới cổ võ toàn bộ công việc. Những cái kia cùng Tần Dương từng có ân oán môn phái cùng gia tộc, vừa mới bắt đầu lòng người bàng hoàng, thẳng đến nghe nói Tần Dương đã thành phế nhân mới thở phào, nhưng nội tâm bóng ma lại vung đi không được. Thậm chí có không ít trưởng lão và đệ tử thối lui ra môn phái, sợ một ngày Tần Dương đột nhiên tìm tới cửa, sát tinh Tần Dương tên, lại một lần nữa quét sạch toàn bộ giới cổ võ, dẫn vô số tu sĩ tôn kính. Mặt trời lặn nặng không có, màu xám bạc sương chiều bao phủ, giờ phút này tại một mảnh khói nhẹ bao phủ hồ nước bên trên. Bóng thuyền mơ hồ, tại hồ tâm chậm rãi trườn ra động, thuyền nhỏ đầu thuyền, ngồi xuống một vị hồng y nữ tử, khuôn mặt như vẽ, yêu diễm như lửa, mà trong thuyền, lẳng lặng nằm một vị hôn mê nam tử, toàn thân vải trắng bao khỏa, có đỏ thẫm vết máu chảy ra. Mộng, nữ nhân sóng mắt nhạt như trước mắt hồ nước, yên tĩnh nhìn qua trên hồ tung bay khói nhẹ, trong miệng chậm rãi phun ra một tên kỳ quái chữ, cũng không biết biểu đạt là có ý gì. Hồi lâu, nàng khẽ thở dài, cúi người, trắng nõn ngọc thủ tại trong nước khe khẽ kích thích, nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Mặc dù cử chỉ yêu nhã mỹ lệ, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hồ nước chỗ sâu tuôn ra một cuồn cuộn huyết hồng. Những cái kia huyết khí chui vào nàng đầu ngón tay, bị nàng hấp thu, nàng thương thế, cũng tại từng điểm khôi phục. Qua hồi lâu, nàng đưa cánh tay rút về, nguyên bản thương bạch gương mặt hiện ra một chút hồng nhuận phơn phớt. Tinh tế thân thể, cũng không tựa như phía trước như vậy yếu đuối, chẳng qua là trên mặt nước, lại xuất hiện vô số tôm cá thi thể. Ai, lão đầu tử cho rằng ngươi bị Tần Dương tiểu tử kia cảm động, sẽ không lại sát sinh, xem ra bản tính hay vẫn là cũng khó rời đi a. Bỗng nhiên, một đạo thở dài thanh âm từ thuyền bên trên truyền đến. Không biết lúc nào, trong thuyền thêm một cái lão giả, chính là A Tam trưởng lão. Giờ phút này hắn vẫn như cũ ăn mặc cái kia kiện phá áo, chân đạp phá hài, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhìn qua bị băng gạc bao khỏa Tần Dương, chậc chậc lắc đầu, ngươi vì sao không cứu hắn? Thậm chí không giúp ngươi nữ nhi, đối với A Tam trưởng lão xuất hiện, Tu La nữ yêu giống như đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhàn nhạt hỏi, ta vốn là muốn cứu, nhưng mà ta tính toán một quẻ. Cái này tiểu tử sinh tử kiếp không thể thay đổi a. Như cưỡng ép nghịch thiên cải vận, chẳng những hắn gặp nạn, lão già ta càng sụp đổ. A Tam trưởng lão quơ đầu nói ra, vậy ngươi cảm thấy tiên giới sẽ phái người đến truy sát ta cùng Tần Dương sao? Tu La nữ yêu lại hỏi, khẳng định sẽ. A Tam trưởng lão không có bất luận cái gì suy nghĩ. Một mặt chắc chắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.